Thằng Hắc Sa há miệng, trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Ông ta trợn to mắt nhìn lên bên, sau đó từ từ ngã xuống đất tắt thở. Thằng Hắc Sa đã chết. Người đứng đầu bang Hắc Sa đã mất mạng. À! Lúc này một tiếng hét sợ hãi vang lên.